tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 60, góc truyện audio.com, chương 6 ô, sự xuất hiện của Thẩm Minh Thành. Tôi nhìn anh ta một cách khó hiểu, có chuyện gì vậy? Anh ta tức giận, có phải đơn độc ra ngoài đi dạo với tôi một chút, sẽ khiến chị bị ấm ức không? Chị đã gọi 2-3 cuộc điện thoại và gọi tất cả bạn bè của chị ra ngoài. Tôi cũng không để ý tới tính con nít của anh ta. Tôi nhìn, thành phố Tân Châu náo nhiệt thờ. Dài nói, thành phố Tân Châu phát triển khá nhanh, ánh mắt của tôi rơi vào khu náo nhiệt của thành phố, nhìn về phía Trần Húc Diệu nói, tòa nhà, văn phòng này cao quá. Anh ấy biết tôi đang nói sang chuyện khác, anh ấy tức giận nói, văn phòng của tập đoàn Phó Thiên không thấp hơn thế này, huống chỉ nơi này cũng không phải là một tòa nhà văn phòng công ty. Tôi có chút tò mò, cậu biết hả? Anh ta ậm ừ và nhẹ nhàng nói, mẹ tôi và một ông chủ công nghệ khác đã mua nơi này, bà ấy có một công ty trái phiếu ở bên trong. Thế này, nghĩ đến Lâm Nguyên, tôi hơi ngưỡng mộ người phụ nữ này, tài năng giàu có chẳng kém gì. Nhan sắc, nghĩ đến lúc trước ăn cơm ở Vưỡn Lê nhắc tới hình như bà ta còn có con gái. Tôi không khỏi nhìn về phía Trần Húc Diệu nói chuyện phiếm, cậu còn có chị gái hả? Trần Húc Diệu có vẻ không thích nhắc tới chuyện của người khác, sắc mặt anh có chút ảm đạm, nói, đó là con gái của bà ấy, không liên quan gì đến tôi. Nhìn thấy anh ấy thế này tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Tôi thấy có một tiệm bánh phồng cua ở tầng dưới TH Song Từ Đại Hạ, tôi bỗng muốn ăn. Tôi nhìn về phía Trần Húc Diệu, nói, trước tiên cậu đi đến trung tâm mua sắm đợi Trịnh Tuấn Anh và Vũ Linh, tôi sẽ đi mua một ít đồ. Nói xong tôi trực tiếp bước đến tiệm bánh phồng cua. Vũ Linh thích ăn, tôi cũng thích ăn, hai chúng tôi rất giống nhau. TH một mặt nào đó gọi vài cái bánh phồng cua, trong lòng không khỏi bồi hồi bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ. Cũng không còn nữa, tôi chỉ nhớ mình thích ăn những loại bánh có chút vị ngọt, mang chút băng giá. Ông chủ cho hai cái bánh phồng cua, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp, vừa quen vừa lạ, giống như từ ký ức trước kia. Nếu không phải ông chủ đáp lại một câu, được rồi, đợi một chút, tôi tưởng tôi vẫn đang nằm mơ. Tôi luôn luôn có một số phản ứng bản năng trong những trường hợp nhất định, chẳng hạn như sự sợ hãi với Thẩm Minh Thành. Tôi không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng miễn là tôi cảm nhận được hơi thở của anh ta, ngay cả khi đó cách 1000 dặm, các loại sợ hãi thuộc về bản năng sẽ lan tỏa khắp cơ thể tôi. Mặt trời trên đỉnh đầu nóng như thiêu đốt, nhưng cơ thể tôi bắt đầu chìm vào trong động băng, hơi thở của tôi bắt đầu trở nên bất thường, tay tôi bắt đầu run rẩy. Phía sau lưng, giọng nói của người đàn ông trầm thấp mang theo sự lạnh lùng không ai bì nổi, Xuân Hinh, đã lâu không gặp. Tôi cứng người lại, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Tôi nhìn thấy ông chủ đưa cho tôi những chiếc bánh phồng cua đã chuẩn bị sẵn, tôi lại một chút khí lực cũng không có. Người đàn ông phía sau giơ tay nhận lấy, sau đó rất tự nhiên kéo tay tôi lên, đặt bánh phồng cua vào lòng bàn tay tôi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng đến tàn nhẫn, Xuân Hinh, phản ứng của em như thế này khiến anh rất không hài lòng. Một lúc lâu sau tôi thở chậm rãi, điều hòa hơi thở, lùi về phía sau, đè nén sợ hãi của thân thể, giọng nói run run, xin lỗi, anh đã nhận lầm người. Sau đó tôi không nhìn lại người mà đã 5 năm qua tôi không gặp lại, thậm chí tôi có thể dùng từ chạy trối chết để hình dung mình lúc này. Thẩm Minh Thành nói tiếp, này, anh ta sẽ không chủ động đến tìm tôi, trừ phi là duyên phận cho chúng tôi gặp lại nhau. Một khi gặp lại chính là bắt đầu cho những âm mưu tiếp theo. Tôi vốn tưởng rằng thế giới rộng lớn như vậy, chỉ cần anh ta rời khỏi Giang Ninh, chúng tôi vĩnh viễn không gặp lại nhau. Nhưng tôi không ngỡ rằng tôi gặp anh ấy TH thành phố Tân Châu trong hoàn cảnh tương tự. Tôi lúng túng chạy trốn khỏi Thẩm Minh Thành. Tôi tìm thấy Trần Húc Diệu và Vũ Linh, đưa cho Vũ Linh những bánh phồng cua chưa hoàn chỉnh và nói với giọng run rẩy, Vũ Linh, chúng ta phải chờ về Giang Ninh càng sớm càng tốt, bây giờ chúng ta phải quay về ngay lập tức. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, Vũ Linh cũng hoảng sợ nhìn tôi và nói, có chuyện gì vậy? Thẩm Minh Thành, tôi nhìn thấy anh ấy, tôi nói, giọng vẫn còn run rẩy. Vũ Linh cũng kinh ngạc ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt có chút đờ dẫn. Một hồi lâu cô ta mới kéo tôi nói, đi trở về Giang Ninh ngay. Trần Húc Diệu không biết tại sao chúng tôi lại như vậy, vì vậy anh ấy nhíu mày và hỏi, chuyện gì đang xảy ra? Vũ Linh kéo tôi bước ra ngoài, Trần Húc Diệu kéo tôi lại, không hiểu nói, tình hình thế nào, đừng lôi kéo, trở về rồi giải thích. Vũ Linh đẩy tay của anh ra, đưa tôi ra khỏi trung tâm thương mại, sau đó bắt taxi về thẳng khách sạn. Chúng tôi thu dọn đồ, đạp đi thẳng ra sân bay. Suốt 3 tiếng đồng hồ từ thành phố Tân Châu đến Giang Ninh, tôi và Vũ Linh nắm chặt tay nhau trên máy bay, không ai lên tiếng nói, nhưng chúng tôi đều biết lẫn nhau đã rối loạn. Sau khi xuống máy bay, tôi bắt taxi cùng cô ấy trở lại chung cư Hương Uyển. Khi chúng tôi về đến nhà, cô ấy khóa hết cửa ra vào và cửa sổ rồi ngồi trong góc mất hồn. Trạng thái này kéo dài một lúc lâu, cô ấy mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe. Thẩm Xuân Hinh, chúng ta phải làm sao? Tôi lắc đầu, nỗi sợ hãi của tôi vẫn chưa được loại bỏ. Tôi ôm mình, không biết phải làm sao bây giờ. Anh ấy có thể còn chưa biết chúng ta đang ở Giang Ninh, có lẽ chúng ta chỉ cần ở lại Giang Ninh là được. Cô ta nói xong lời này thì lắc đầu dữ dội, nước mắt lại rơi xuống. Anh ấy làm sao có thể trốn được? Anh ấy là chuyên gia IT, nếu muốn tìm đến chúng ta thì thật dễ dàng. Tôi lắp bắp nhìn cô ấy, tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lần này Thẩm Minh Thành trở lại nhất định sẽ không tha cho chúng tôi. Năm đó tôi và Vũ Linh đã liều nửa cái mạng mới phải tự cứu lấy, nếu lại xảy ra chuyện tương tự tôi e rằng sẽ không còn dũng khí tự cứu mình một lần nữa. Đi tìm Phó Thắng Nam, đột nhiên Vũ Linh mở miệng nhìn tôi, nói, Thẩm Xuân Hinh, cậu đi tìm Phó Thắng Nam, anh ấy như rồng giữa loài người, hẳn là có thể che chở cho cậu. Trong bụng cậu còn có con của anh ấy, cậu nói chuyện này cho anh ấy biết, anh ấy nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho Thẩm Minh Thành tránh xa cậu. Vũ Linh càng nói càng kích động, lôi kéo tay của tôi bước ra ngoài. Tôi kéo cô ấy lại, cảm thấy không thoải mái. Vũ Linh, trước hết hãy bình tĩnh lại, bình tĩnh rồi nghĩ biện pháp. Vũ Linh lắc đầu, cắn môi, rốt cuộc nhịn không được mà suy sụp khóc lên, ôm chặt lấy tôi nói, cậu bảo tớ bình tĩnh như thế nào? Làm sao bình tĩnh được? Sau 5 năm, tớ đã quên những cơn ác mộng đó rồi. Tại sao cậu vẫn gặp phải anh ấy? Tại sao? Tôi ôm cô ấy vào lòng, tim đau nhói. Tôi những tưởng cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp phải anh ta. Th giữa chốn đông người, một đêm này tôi và Vũ Linh cũng không thể nào ngủ được nửa đêm, luôn bị cơn ác mộng làm cho thức tỉnh. Tinh thần Vũ Linh không tốt, cuối cùng tới sáng sớm mới ngủ tiếp đi. Tôi ngủ không được trời, vừa sáng liền trở về biệt thự. Không phải Vũ Linh không có lý, có lẽ Phó Thắng Nam thật sự có thể làm được, nhưng điều tôi không ngờ tới là ổ khóa của biệt thự đã bị đổi hết. Tôi và Phó Thắng Nam có lấy dấu vân tay trên biệt thự Sơn Thủy, nhưng tôi mở nhiều lần cũng mở không được. Sau đó mới phát hiện ổ khóa biệt thự đã bị thay, gọi vào điện thoại của Phó Thắng Nam, nhưng máy vẫn không nghe, rõ ràng là anh ta đã kéo tôi. Chuyên quan. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.